Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, thu hoạch một đợt tiểu fan hâm mộ Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Người ba ba nói những lời kia cùng chúng ta có quan hệ gì nha? Chẳng lẽ hắn cảm thấy ngươi cần phải với ai làm bằng hữu? Ngươi liền muốn cùng ai làm bằng hữu à? Chỉ có yêu mến cùng đối phương chơi mới có thể cùng đối phương làm bằng hữu, mà không phải là bởi vì đối phương là ai, tên gọi là gì, ba của hắn là ai. Đoàn Đoàn cảm thấy Hứa Vân Thông tư duy phương thức quá kỳ quái, mà Hứa Vân Thông cũng không thể lý giải Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tư duy phương thức. Các ngươi vì cái gì không cùng ta làm bằng hữu đâu? Rõ ràng nhà chúng ta điều kiện càng tốt hơn. Chúng ta nếu như làm bằng hữu, ba của chúng ta mụ mụ còn có gia gia nãi nãi cũng sẽ có càng nhiều cơ hội. Gặp mặt về sau chúng ta thì thường xuyên có thể cùng một chỗ chơi. Đoàn Đoàn lắc đầu, ta không thích cùng ngươi chơi. Ngươi khi dễ như vậy khác tiểu bằng hữu, là không có tiểu bằng hữu sẽ thích ngươi. Ngươi nói bậy, ta có rất nhiều bằng hữu. Hứa Vân Thông lớn tiếng tranh luận nói, hắn xác thực có rất nhiều bằng hữu. Bởi vì hắn là Hứa gia cháu trai, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Nhưng là những cái kia các tiểu bằng hữu cũng không phải thật tâm muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Chỉ là giống như hắn bị trong nhà khu xử, cho nên mới cùng hắn trở thành bằng hữu. Vừa mới nhìn đến Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng còn lại tiểu bằng hữu bọn họ đứng chung một chỗ, Hứa Vân Thông đột nhiên phát hiện đây mới là bằng hữu. Mà hắn những cái được gọi là bằng hữu cũng chỉ là tại các gia trưởng lúc gặp mặt mới có thể gặp nhau. Bí mật nhưng xưa nay đều không liên lạc. Có một lần hắn cùng các bằng hữu chơi thời điểm ngã xuống, các tiểu bằng hữu cũng không có tới dìu hắn, đều đứng xa xa, giống như có chút sợ bộ dáng của hắn. Có thể là vừa vặn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng hắn thời điểm tranh tài, tất cả các tiểu bằng hữu đều tại vì hai người bọn họ cố lên. Hứa Vân Thông cảm thấy thế giới của hắn xem nhận lấy trùng kích. Trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận điểm này, liền ngồi dưới đất, oa oa khóc lớn lên. Còn lại tiểu bằng hữu không có người lại tới dỗ dành hắn. Hứa Vân Thông, người thua sao có thể khóc nhè đây? Hài tử khóc lớn thanh âm, đem các nhân viên làm việc đều dẫn đi qua. Lúc này phòng trước, Hứa Vĩnh Thắng đang cùng Tô Trần uống rượu nói chuyện phiếm. Tô Trần thiếu gia thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Còn trẻ như vậy thì vì chúng ta Long Quốc làm ra như thế yêu dị cống hiến. Mà lại ngài vẫn là Tô gia đích trưởng tôn. Ta tin tưởng nghỉ hè về sau lại là giao cho trong tay của ngươi. Tất nhiên sẽ càng thêm thăng chức rất nhanh. Tô Trần thiếu gia, nghe nói ngươi tại đại học thời kỳ cũng đã bắt đầu xử lý cơ giáp nghiên cứu. Hơn nữa còn bằng vào thực lực của mình, tại Trung Hải mua biệt thự cùng xe sang trọng, thật là nghĩ không ra, hiện tại lại có người ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Tô Trần nghe đến mấy câu này chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì buổi tối hôm nay những lời này đã nghe quá nhiều lần. Lỗ tai đều nhanh muốn mọc kén, mỗi một cái đi lên người đều nói là những lời này. Đơn giản cũng là tán thưởng hắn tuổi trẻ tài cao thành tựu. Nói với hắn một số dễ nghe lời nói, nỗ lực ở trước mặt hắn lưu lại một ấn tượng. Bất quá cái này Hứa Vĩnh Thắng, Tô Trần nhiều cùng hắn đợi trong chốc lát, bởi vì Hứa gia cùng Tô gia còn có Hoắc gia ba nhà tại đế đô. Thế nhưng là ba hạng đầu đại gia tộc, Tô Trần hiện nay như là đã về tới Tô gia, gần nhất ở gia tộc trên đại hội lại triển lộ đầu chân. Về sau cái này Tô gia người thừa kế chi vị, khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nguyên bản hắn cũng không hợp ý những thứ này, nhưng là Tô gia cần hắn dạng này người thừa kế. Nhị gia gia bây giờ tuổi tác đã cao, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Hôm nay trận này yến hội không chỉ có là cáo chi tất cả mọi người, Tô Hạo Khiêm cùng Tô Trần trở về, đồng thời cũng là nói cho tất cả mọi người, Tô Trần cũng là Tô gia hiện tại người thừa kế. Hứa Vĩnh Thắng ban đầu vốn còn muốn khoa trương khen một cái Tô Trần nhiều kể một ít nhìn đến. Bên cạnh đột nhiên chạy tới một cái lão quản gia, ghé vào lỗ tai hắn không biết nói thứ gì. Hứa Vĩnh Thắng sắc mặt nhất thời đại biến. Tô Trần thấy được sự biến hóa này, liền mở miệng nói ra. Hứa tiên sinh muốn là có chuyện gì thì đi giải quyết trước đi. Hắn đều đã phía trước sảnh chờ đợi. Thời gian dài như vậy, đã không nhìn thấy lão bà, cũng không có thấy hai đứa bé. Không biết bọn họ ở phía sau chơi không không tẻ nhạt. Hắn muốn sớm một chút giải quyết chuyện bên này, đi xem một chút vợ con. Thế nhưng là Hứa Vĩnh Thắng nghe người bên cạnh, lại rất xin lỗi nhìn lấy Tô Trần. Nói, Tô tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Trong nhà hai tử không hiểu chuyện, ta cái này đi thu thập hắn. Tô Trần tâm lý hơi hơi nghi hoặc. Lúc này, một cái công tác nhân viên đi vào Tô Trần bên người. Tựa hồ là có lời muốn nói. Nhưng là trước khi nói lại nhìn thoáng qua bên kia Hứa Vĩnh Thắng. Tô Trần thiếu gia, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu tỷ bên kia xảy ra chút việc. Tô Trần trong lòng siết chặt, đôi chân dài đã trước một bước bước ra ngoài. Vừa đi vừa hỏi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thế nào? Đối phương lập tức nói, thiếu gia yên tâm, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đều không có việc gì. Là bọn họ cùng Hứa gia tiểu bằng hữu náo loạn điểm mâu thuẫn. Hứa gia cái đứa bé kia hiện tại khóc lợi hại. Tô Trần nghe nói như thế, cước bộ lúc này mới chậm lại. Lại nghĩ tới vừa mới Hứa Vĩnh Thắng nói lời, đoán được hơn phân nửa là bọn nhỏ chung đụng không quá vui sướng. Đến Goka bên kia, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy hắn, lập tức thì chạy tới. Ba ba tương đương, Tô Trần đi qua, đem con trai cùng con gái bế lên. Nhìn xem bên kia ngồi dưới đất oa oa khóc lớn Hứa Vân Thông. Hắn hỏi thăm Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, hắn thế nào? Ngữ khí của hắn rất ôn hòa, không có chút nào ý trách cứ. Hắn hiểu rõ con của mình nữ nhi, bọn họ là sẽ không khi dễ Hứa Vân Thông. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đem chuyện mới vừa rồi cùng Tô Trần nói một lần. Tô Trần sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lúc này Hứa Vĩnh Thắng cũng đến, đem chính mình cháu trai cho kéo dậy. Ân cần hỏi han, Vân Thông, thế nào lại là a? Tại sao khóc? Hứa Vân Thông một bên khóc vừa nói. Ra ra, ta không nên cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc làm bằng hữu. Hắn không đầu không đuôi một câu. Tiếp lấy thì ghé vào Hứa Vĩnh Thắng trên bờ vai khóc lên. Hứa Vĩnh Thắng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Liền nghe quản gia nói tiểu thiếu gia cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc giống như náo loạn điểm mâu thuẫn. Cho nên hắn vừa mới cùng Tô Trần xin lỗi. Nhưng là vừa đến đã nhìn cháu mình khóc tội nghiệp. Trong lòng không khỏi khuynh hướng cháu trai bên này. Tô Trần thiếu gia, người nhìn cái này, chấm ngoặc kép, Hứa Vĩnh Thắng nhíu mày nói. Tô Trần lạnh mặt nói, ta nhìn cái gì? Hứa tiên sinh, ngài nhà giáo dục hài tử phương thức thật đúng là gọi người không dám lấy lòng. Hứa Vĩnh Thắng không nghĩ tới Tô Trần vừa lên đến cũng là một câu như vậy. Hắn đến cùng là trưởng bối, cùng Tô Trần ba ba không chênh lệch nhiều. Hắn cảm thấy Tô Trần nói như vậy, thật sự là một chút mặt mũi đều không cho hắn. Thế nhưng là nghĩ đến Tô Trần bây giờ địa vị, hắn vẫn là không dám nói đắc tội lời nói. Hứa Vĩnh Thắng lúng túng vừa cười vừa nói. Tô Trần thiếu gia, bọn cùng một chỗ chơi điểm này mâu thuẫn không thể tránh né. Cũng không thể nói ngươi nhà hài tử làm sai đi. Hứa tiên sinh, ngươi không hỏi xem nhà ngươi hài tử làm những gì sao? Tô Trần nói, Hứa Vĩnh Thắng lúc này mới quay đầu nhìn Hứa Vân Thông. Sắc mặt nghiêm túc hỏi, Vân Thông, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người có phải hay không có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không cao hứng rồi? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.